Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, mừng rỡ đại tỷ phu. Về Linh Cử huyện thành trên đường, Vu Phượng Cử ngồi tại hơi ghế sau xe. Hàng phía trước ngồi đấy người điều khiển cùng thư ký Tiểu Ngô. Vu Phượng Cử qua tuổi 40. Tửu lượng không tính là tốt cũng không tính được kém. Lúc còn trẻ hắn cũng là cái sinh viên đại học bình thường. Trên cơ bản không uống rượu. Nhưng là làm nhân viên công vụ về sau, từ từ cũng bắt đầu uống rượu. Ứng thù trường hợp, loại sự tình này không thể thiếu. Khi đó hắn mặc dù mình không thể uống, nhưng là cũng phải thay lãnh đạo của mình cản tửu. Về sau một tới hai đi, vừa uống vừa nôn cục diện nhiều. Tửu lượng cũng chậm chậm nói tới. Bất quá những năm này chính mình cũng bắt đầu làm lãnh đạo. Tửu lượng cũng dần dần đi xuống. Hôm nay chiêu đãi Trương Dịch vị này đại kim chủ. Hắn còn cho là mình tửu lượng không tệ đâu. Một miệng thì một chén tố xuống dưới. Kết quả rất nhanh liền phía trên. Tiểu Ngô cho hắn tại tiệm thuốc mua tỉnh rượu thuốc cho hắn uống xong. Lại cho hắn rót mấy ngụm nước nóng. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe vừa mở, gió nhẹ thổi qua đến, rốt cục để hắn chậm qua kinh tới. Tiểu Ngô, chúng ta đây là đến đâu rồi? Vu Phượng Cử nửa nằm tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Mở hai mắt ra hỏi, tay lái phụ phía trên Tiểu Ngô liền vội vàng xoay người đầu nói ra. Lãnh đạo, chúng ta đến Mã Gia Trấn. Há, cái kia còn có một nửa đường đâu? Vu Phượng Cử dùng lực lau một đêm mặt mình. Một lần nữa hồi tưởng lại hôm nay cùng Trương Dịch trò chuyện. Hắn cũng là nhân tinh. Lúc đó Trương Dịch biểu lộ mập mờ không rõ. Nói không rõ ràng đến cùng là cảm thấy hứng thú vẫn là không có hứng thú. Thường thường loại thời điểm này, chính là không có ý nghĩ biểu hiện. Hôm nay Trương Tổng thái độ ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta trại nuôi heo hạng mục hắn sẽ ném sao? Vu Phượng Cử hỏi Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô nhìn thoáng qua bên cạnh tài xế, trong lòng thầm than, lãnh đạo thật là uống say. Thường ngày nếu có người không liên hệ ở bên cạnh, hắn là sẽ không theo chính mình trò chuyện loại này đề tài. Bất quá đã Vu Phượng Cử hỏi, hắn vẫn là thành thật trả lời. Trương Tổng thái độ ta cảm thấy phi thường tốt. Hắn một hơi thì móc ra 500 vạn đến cho Trương Gia Trấn sửa đường. Thì đủ để thấy hắn là cái rất trọng tình cảm người. Vì gia hương đầu tư hắn cũng là có lòng. Vu Phượng Cử nhẹ gật đầu. Thế nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có hương thổ tình tiết. Cho dù không có, cũng sẽ đổ một cái tiếng tốt. Cha mẹ hắn đều tại Trương Gia Trấn. Chỉ cần hắn đem đường một sửa, cha mẹ hắn trên mặt cũng có quang a. Tiểu Ngô cười nói, cái này 500 vạn hắn đều cầm. Chúng ta cái kia trại nuôi heo chỉ cần lại nỗ đem lực, hắn hẳn là cũng sẽ đầu tư đi. Vu Phượng Cử nghe vậy trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, biểu lộ phức tạp lắc đầu. Chưa hẳn, chưa hẳn a. Ngươi không có chú ý tới hắn ngay lúc đó biểu lộ. Ta nói với hắn cái kia bộ môn thời điểm, ánh mắt hắn bên trong không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cũng có thể thấy được đến. Hắn nhưng thật ra là không coi trọng hạng mục này. Tiểu Ngô tỉ mỉ hồi tưởng một phen. Lúc đó Trương Dịch nghe xong Vu Phượng Cử mà nói về sau, hoàn toàn chính xác chỉ là cúi đầu uống trà. Xác thực không có gì minh xác biểu thị. Hắn an ủi. Dù sao Trương Tổng là làm mậu dịch mà. Nuôi dưỡng nghiệp hắn cũng không quen. Cho nên không hiểu. Cho nên chúng ta sau khi trở về cần chế định càng thêm hoàn thiện kế hoạch. Sau đó mang theo phương án đi tìm hắn. Vu Phượng Cử nói nghiêm túc. Muốn để người ta ném tiền vào, liền phải có đầy đủ thành ý. Chúng ta lập tức trở về. Buổi tối hôm nay lập tức triệu tập trong huyện các cán bộ đi nhà ta triển khai cuộc họp. Ngoặc kép, Trương Dịch ăn cơm xong, phất phất tay để Từ Khánh Châu bọn họ đi trước nhà mình. Nhìn một chút lợp nhà tiền kỳ công tác chuẩn bị làm thế nào. Hôm nay tương đối trễ. Làm xong các ngươi trước hết đi huyện thành tìm khách sạn ở lại. Trương Dịch nói ra, Từ Khánh Châu vội vàng nói. Cũng không cần đi huyện thành. Vừa đi vừa về một chuyến hơn 2 giờ quá chậm trễ thời gian. Chúng ta ngay tại trên trấn ở lại liền tốt. Trương Dịch nhìn lấy vị này áo mũ chỉnh tề, năng lực cũng so sánh xuất chúng công ty xây dựng tổng giám đốc. Vừa cười vừa nói, Trương gia trên trấn có thể không có bao nhiêu khách sạn, chỉ có quán trọ nhỏ, các ngươi chưa hẳn ở thói quen nha. Từ Khánh Châu cười, Trương tổng không cần phải lo lắng, chúng ta làm công trình cũng cần thường xuyên đi công tác. Có lúc địa phương so sánh xa xôi, chỗ ở cũng chọn không được. Trước đó chúng ta còn có tại vùng núi làm công trình, buổi tối đều là dựng chướng bồng ở đâu. Trương Dịch lúc này mới nhẹ gật đầu. Từ Khánh Châu thái độ này để hắn vừa lòng phi thường. Cũng trách không được Vịnh An công ty xây dựng có thể trở thành Giang Nam tỉnh đứng đầu nhất công ty xây dựng một trong. Vậy thì tốt, người nhìn lấy an bài đi. Từ Khánh Châu nhìn ra Trương Dịch là muốn cùng đại tỷ nói chuyện phiếm, cho nên rất thức thời liền rời đi. Đợi đến Từ Khánh Châu lái xe hơi đi, đại tỷ cùng đại tỷ phu đi đến Trương Dịch trước mặt. Đại tỷ phu dùng tạp dề lướt qua tay, nhìn đến Trương Dịch kỳ thật biểu lộ có chút câu nệ. Em vợ bây giờ quá lợi hại, để hắn cái này làm tỷ phu núi lớn áp lực. Tiểu Dịch, ngươi bây giờ thật lợi hại a. Huyện quan đều đến cùng ngươi ăn cơm, công ty xây dựng lão bản đều là thuộc hạ của ngươi. Đại tỷ phu thật thà cười nói. Đại tỷ ở bên cạnh đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai đệ đệ. Nhìn đến hai người này, Trương Dịch cũng là cười. Đại tỷ phu là cái đầu bếp, tính cách đàng hoàng chất phác, sau khi kết hôn đối đại tỷ ngoan ngoãn phục tùng. Tuy nhiên vóc người không ra thế nào chỗ, nhưng là may ra siêng năng chịu làm người lại an tâm. Trương Dịch quay đầu nhìn lướt qua quán ăn, đối đại tỷ cùng đại tỷ phu nói ra, tỷ phu, bữa ăn này quán có chút phá a. Đại tỷ phu ngăm đen mặt tựa hồ có chút đỏ lên. Nhìn lấy em vợ hiện tại áo mũ chỉnh tề, mặc lấy một thân đắt đỏ hàng hiệu y phục, xem xét cũng là người có thân phận có địa vị, mà chính mình cái này làm tỷ phu lại chỉ có thể kinh doanh một cái cũ nát nhà hàng nhỏ. Chênh lệch này có chút lớn. Đại tỷ cười, trên trấn quán ăn không đều như vậy sao? Năm ngoái ta cũng muốn sửa chữa vừa đưa ra lấy, thế nhưng là về sau bàn tính toán một cái, chúng ta cái này quy mô cửa hàng nhỏ, trùng tu cũng không có lời. Dù sao tới chỗ như thế ăn cơm người chỉ cân nhắc có thể ăn được hay không no bụng, cũng không quan tâm nhiều như vậy thể diện sự tình. Trương Dịch nhìn lấy đại tỷ cùng đại tỷ phu, cười nói, thế nhưng là ta muốn để cho các ngươi thể diện a. Hắn suy tư một chút, nói ra, là như vậy. Ta muốn tại huyện chúng ta thành mở một nhà khách sạn, quay đầu để cho các ngươi đi giúp ta kinh doanh, thế nào? Đại tỷ cùng đại tỷ phu sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Ngươi muốn tại huyện thành mở khách sạn, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Ngươi cũng muốn trở về sao? Đại tỷ lôi kéo Trương Dịch tay vui vẻ mà hỏi, muốn là đệ đệ có thể tại rời nhà gần địa phương, về sau liền có thể trải qua thường gặp được. Đại tỷ phu lại là cổ quái nhìn lấy đại tỷ, cười nói, Tiểu Dịch hiện tại là đại lão bản, người ta khẳng định không có khả năng tại cái này huyện thành nhỏ đợi a. Hắn trong ánh mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn ý thức được Trương Dịch đây là muốn đem khách sạn cho vợ chồng hắn quản lý. Thân là một cái đầu bếp, hắn nằm mộng cũng nhớ nắm giữ chính mình khách sạn. Bất quá đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là mở ra một nhà hàng nhỏ, vốn cho là đời này không có hy vọng gì làm đại khách sạn lão bản. Thật không nghĩ đến tới thiên tứ cho hắn một cái lợi hại như vậy em vợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.